Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, úng thanh úng khí hỏi, Loki đâu? Thor không nghĩ tới Hau đối với mình đệ đệ còn rất lưu ý. Cười khổ biểu thị Loki không ở nơi này. Người nữ nhân này là... Thor ánh mắt nhìn về phía Valkyrie, là một trực giác so với đầu óc tốt xử chiến sĩ. Hắn cảm thấy người nữ nhân này không hề giống bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể Valkyrie bị Proxima Midnight bị thương nặng, hiện tại rơi vào hôn mê. Cho dù hắn muốn hỏi, nhân gia cũng không cách nào trả lời hắn. Bên kia Adam Warlock cùng Star-Lord, Gamora đã ở trao đổi. Vì sao cứu ta? Các ngươi là ai? Adam hoàn toàn không biết bọn họ. Star-Lord cùng Gamora liếc nhau. Quyết định từ Gamora mà nói. Có người nói ngươi là giải quyết chủng tộc mấu chốt của vấn đề. Vũ trụ cần lực lượng của ngươi. Adam gương mặt bắp thịt rất căng cứng rắn cười cười. Người nào nói, ta làm sao không biết ta có năng lực này. Gamora ánh mắt như là vượt qua vô số năm ánh sáng. Thanos nói, ta một cái đồng bạn nghe được hắn lẩm bẩm. Hắn cho rằng ngươi là giải quyết chiến tranh then chốt. Nói xong Gamora lại bổ sung một câu. Mới vừa rồi cùng ngươi giao chiến tử sắc người khổng lồ chính là Thanos. Náo không rõ tự có cái gì cứu vớt thế giới biện pháp. Có thể Adam Warlock vẫn là cùng Star-Lord bọn họ nhập bọn. Hắn cần trải vuốt sợi trong trí nhớ ma pháp tri thức. Linh hồn truyền nhanh không giả. Có thể mau nữa cũng cần một cái truyền quá trình cùng quá trình thích ứng. Đồng thời Star-Lord Guardian of the Galaxy cũng cần một ít giúp đỡ. Vũ trụ cầu Cosmo cùng lớn Oxen bị Daisy triệu hoán trở về Nova quân đoàn. Hôm nay Guardian of the Galaxy chỉ còn lại có Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon cùng Drax bốn người. Thor là nửa đường trên nhặt được. Người này xem như là nửa gia nhập vào trạng thái. Ngày nào đó uống nhầm thuốc nói đi là đi. Lúc này Guardian of the Galaxy nghiêm trọng thiếu người. Adam cùng mấy người đợi hai ngày. Cái này đoàn đội nhỏ đều là một đám đùa so với nội bộ bầu không khí không sai. Hắn không có Thor này lo lắng, rất sung sướng mà nhập bọn. Ngồi một bả ghế gập, Thor không biết cùng Valkyrie nói gì đó. Hai người đánh đập tàn nhẫn. Đây là Asgard truyền thống. Quả đấm của người nào lớn người đó liền có đạo lý. Các ngươi dám nghênh tiếp Hela làm thần vương. Valkyrie mãnh rút Thor hai cái miệng rộng. Đó là Asgard nghị hội ý tứ. Ngươi sẽ đối thần vương bảo trì tôn trọng. Bởi vì ngươi cũng là một Asgard người. Thor trở về lấy giống giận. Valkyrie lửa giận đều phải đột phá phía chân trời rồi. Hai người một hồi xoay đánh. Mắt thấy Star-Lord phi thuyền không thể chịu đựng bọn họ loại này giảng đạo lý phương thức. Bọn họ lên tàu một chiếc khác phi thuyền nhỏ ly khai Guardian of the Galaxy. Chuẩn bị tìm cái vô danh tinh cầu hào hào lý luận một cái. Mà Hau đã ở sau đó bị Nova quân đoàn hộ tống về tới địa cầu. Ở Na'vi Oslo, Daisy đang ở SHIELD một chỗ sân bay đợi hắn trở về. Phi thuyền rớt xuống sau, mở cửa khoang ra. Nhìn núi nhỏ giống nhau khôi ngô, tiến độ trầm trọng đi ra Hau nàng có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chưa biến thành vốn là nhân cách? Nàng muốn là Bruce Banner, cũng không phải là Hau. Nàng xem hướng hai vị Nova chiến sĩ. Xin lỗi, vị này nói hắn không thích cái kia hèn yếu trạng thái. Một cái Nova vì chưa xong nhiệm vụ biểu thị áy náy. Banner, tối cường, thông minh nhất, tựa hồ cảm thấy Daisy ở khinh thị hắn. Hau nhịn không được phát sinh gầm lên giận dữ. Muốn ngươi có một đàn dùng a. Ta muốn chính là khoa học gia, không phải phá bỏ và rời đi nơi khác năng thủ. Daisy hai mắt trở nên sáng sủa không gì sánh được. Như dãy núi vậy, trầm trọng áp lực phô thiên cái địa nhằm phía Hau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.